Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, 109, Tô Nham bị đánh, cửu hoàng tử phủ, Tô Văn ngầm phòng làm việc, mọi người đang ở vội vàng chiến hậu sửa chữa cùng lắp ráp tân cơ giáp, liếc thấy nhìn chằm chằm. Chính mình thông tin ngọc bội, mặt ủ bày ê Tô Cẩn. Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày, làm sao vậy Cẩn Cẩn? Thiếu gia, ngươi xem, cau mày, Tô Cẩn đem chính mình ngọc bội đưa cho đối phương, nha. Tam ca ước ngươi đi Mỹ Vị Hiên ăn cơm a. Mỉm cười, Tô Văn nói chuyện thanh âm rất lớn, ngồi ở một bên đang ở lắp ráp cơ giáp linh kiện Tô Nham tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức. Này! Không tự giác siết chặt trong tay lắp ráp linh kiện. Tô Nham đem đầu ép tới rất thấp. Thấp đến tất cả mọi người nhìn không tới hắn giờ này khắc này biểu tình, thiếu gia. Phía trước Tam Hoàng tử đã mời rất nhiều lần. Ta nói vội thoát không khai thân. Chính là hiện tại, phía trước nói vội là thật sự vội. Vội vàng sửa chữa cơ giáp. Vội vàng lắp ráp chứng thần người máy. Vội vàng báo thù, chính là hiện tại lại nói vội có thể hay không có điểm quá mức a. Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, Tam Hoàng tử cũng là cửu hoàng tử ca ca, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt đối phương mời. Cửu hoàng tử có thể hay không không cao hứng a. Nghĩ đến đây, Tô Cẩn trộm ngắm liếc mắt một cái, ngồi ở bên kia. Đang ở cùng kinh lôi hai cái cùng nhau kiểm tu chứng thần người máy lãnh minh giả, không có việc gì. Ngươi đi đi, nơi này công tác cũng không nhiều ít. Chúng ta mấy cái thực mau liền lộng xong rồi, nghe được Tô Văn đĩnh đạc trả lời. Tô Cẩn càng cảm thấy đau đầu vô cùng. Ta không nghĩ đi, Tam Hoàng tử tuy rằng không có nói rõ. Nhưng là, hắn đối chính mình kia phân tâm tư. Tô Cẩn biết, Tô Văn cũng là biết đến. Như thế nào, thiếu gia còn làm hắn đi phó ước a? Ai? Đừng cự người với ngàn dặm ở ngoài sao? Tam ca người không tồi, nghe được Tô Văn như vậy nói. Tô Cẩn cắn chặt răng, đuôi mắt dư quang vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Tô Văn bên cạnh Tô Nham. Chỉ cần nam nhân mở miệng, không cho hắn đi, hắn nhất định sẽ không đi. Đại thiếu gia. Ngươi nói chuyện a, kia, vậy được rồi, đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Tô Nham phản đối lời nói. Tô Cẩn hung hăng ở miệng mình thượng giao một ngụm, từ trên ghế đứng dậy, yên lặng rời đi. Tô Cẩn vừa đi, Tô Văn trên mặt tươi cười lập tức giống như là mây bay giống nhau. Trực tiếp bị thổi tan, Tô Nham, ngươi cùng ta đi thư phòng. Nghe được Tô Văn lời này, lãnh minh giả, kinh lôi, cùng với Tô Văn bốn cái ám vệ Tô Nhất, Tô Lục, Tô Thất cùng Tô Cửu cơ hồ đồng thời đều buông xuống trong tay linh kiện. Sai biệt nhìn hướng về phía vẻ mặt phẫn nộ Tô Văn, kỳ quái. Đây là làm sao vậy? A Văn cùng đại ca Tô Nham quan hệ luôn luôn đều là tốt nhất. Hôm nay, như thế nào thẳng hô kỳ danh a? A Văn, đứng dậy, đi vào Tô Văn bên người nhi, lãnh minh giả kéo kéo đối phương vạt áo, cùng ngươi không quan hệ. Một phen kéo ra lãnh minh giả, Tô Văn phun cháy một đôi mắt, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nham, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tô Nham đối thượng Tô Văn kia trương sắp bùng nổ phẫn nộ gương mặt. Tứ đệ, lên, theo ta đi. Một phen kéo lấy Tô Nham cánh tay, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, Tô Văn liền trực tiếp đem người mang đi, chủ tử. Sẽ không xảy ra chuyện nhi đi, liếc thấy cửu hoàng tử phi hùng hổ đem chính mình ca ca mang đi. Kinh lôi thật cẩn thận nhìn hướng về phía nhà mình chủ tử, hẳn là không thể nào. Mặc kệ nói như thế nào đều là thân huynh đệ, tổng không đến mức. Tay chân tương tàn đi. Đi vào trong thư phòng. Tô Nham như cũ yên lặng đứng không nói lời nào. Tô Nham, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi vì cái gì không mở miệng lưu lại hắn? Cần Cần tâm tư vẫn luôn ở đại ca trên người. Chỉ cần vừa mới đại ca nói một tiếng, Cần Cần nhất định sẽ không đi phó ước. Chính là, đại ca lại tình nguyện vùi đầu đương đà điểu lại cũng không muốn nhiều xem nhân ra liếc mắt một cái. Cần Cần bị như vậy đối đãi, trong lòng nhất định rất khổ sở, nghe được Tô Văn thẳng hô chính mình đại danh. Tô Nham biết hắn cái này đệ đệ là bị chính mình cấp khí tàn nhẫn, A Văn. Ta không thể như vậy ích kỷ, Cần Cần có chính hắn phải đi lộ. Hơn nữa, tam hoàng tử thân phận hiển hách, vu thuật thực lực cũng rất cao, vẫn có thể xem là một cái lương xứng. Chó má, trên đời này nhất hiểu Cần Cần người là ngươi, cùng hắn nhất xứng đôi người cũng là ngươi. Trừng mắt cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói Tô Nham, Tô Văn giận không thể át, thật hận không thể trực tiếp nhào lên đi hung hăng đem cái này bổn nam nhân đánh tỉnh. A Văn, Cần Cần theo ngươi 8 năm, hắn có bao nhiêu ưu tú, hắn có bao nhiêu tài hoa hơn người chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mà ta không xứng với hắn. Nói đến chỗ này, Tô Nham khẽ thở dài một tiếng. Hắn là người thường, hắn chú định không cho được Cần Cần hạnh phúc, xứng không xứng. Không phải ngươi định đoạt sự tình, tình yêu là hai người sự tình. Ngươi trước nay đều không có hỏi qua Cần Cần, ngươi lại như thế nào biết các ngươi không thích hợp? Cái gì kêu không xứng? Tô Nham, vì cái gì ngươi luôn thích như vậy tự cho là đúng vì Cần Cần suy nghĩ đâu? Ta, nghe được Tô Văn như vậy nói, Tô Nham bất giác nhăn lại mày, Tô Nham, không cần ích kỷ đem chính ngươi ý tưởng thêm chú ở Cần Cần trên người. Ngươi cho rằng ngươi mạnh mẽ thành toàn là vì hắn hảo sao? Ngươi đây là tự cho là đúng. Ngươi dựa vào cái gì quyết định người khác nhân sinh? Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng Cần Cần hắn liền nhất định sẽ thích tam ca? Giận chừng mắt chính mình ca ca, Tô Văn thật sự không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ tới hình dung người nam nhân này. A Văn, ta nhìn chính mình đệ đệ, Tô Nham bị đổ nói không ra lời. Tô Nham nói cho ta, nhìn ta đôi mắt nói cho ta, ngươi không thích hắn, 8 năm trước ngươi cứu hắn là tâm huyết dâng trào, mấy năm nay ngươi cho hắn tìm như vậy nhiều y thư, cho hắn như vậy nhiều hảo tài nguyên, đều là ngươi Tô đại thiếu ở thích làm việc thiện. Ngươi nói a, kỳ thật năm đó phát hiện Tô Cẩn, hơn nữa đem Tô Cẩn cứu trở về ra người không phải Tô Văn mà là Tô Nham, chỉ là lúc ấy Tô Cẩn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cho nên đối này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc sau Tô Nham phát hiện Tô Cẩn tài hoa, liền làm Tô Văn thừa nhận hạ cứu người sự tình, đem chuyện này che giấu xuống dưới, từ cứu giúp đến hiểu nhau, yêu nhau, này một đường, Tô Nham vì Tô Cẩn có thể nói là khuynh này sở hữu. Chỉ cần Tô Cẩn yêu cầu, Tô Nham đều sẽ tìm mọi cách lộng tới, mặc kệ là y thư, vẫn là tu luyện tài nguyên, Tô Nham không tiếc vung tiền như rác. Chính là mỗi một lần, mấy thứ này hắn đều sẽ thông qua Tô Văn đi đưa. Chính mình lại trước nay không chủ động đưa cho Tô Cẩn, kỳ sơ. Tô Văn chỉ cảm thấy chính mình ca ca là thẹn thùng một ít không hảo ý cùng Tô Cẩn thổ lộ, liền giúp đỡ tặng rất nhiều đồ vật cấp Tô Cẩn. Bất quá dần dần Tô Văn lại cảm thấy không đối vị. Đặc biệt là biết được ca ca cùng Tôn gia Tôn Hà đính hôn lúc sau, Tô Văn càng là nổi trận lôi đình. Lúc sau, Tô Văn vài lần truy vấn, Tô Nham nhưng vẫn cũng không chịu thừa nhận đối Tô Cẩn cảm tình. Cái này làm cho Tô Văn càng là buồn bực không thôi, ta thừa nhận ta yêu hắn. Phi thường yêu hắn, chính là ta không nghĩ hắn vì ta chiết cánh. Ta hy vọng hắn có thể vì ta dương cánh bay cao. Ta hy vọng có thể đem trên đời hết thảy tốt nhất đều cho hắn. Ta hy vọng hắn càng bay càng cao, càng bay càng xa. Chỉ cần hắn qua đến hảo, ta nguyện ý nguyện ý buông tay làm hắn đi phi. Nguyện ý cho hắn càng cao càng rộng lớn không trung. Nhìn cái kia vẻ mặt khát khao, vẻ mặt thâm tình nam nhân, Tô Văn vặn vẹo một khuôn mặt liên tục gật đầu. Vĩ đại, ngươi ái thật vĩ đại, ngươi thật là đại thánh nhân a ngươi. Cất bước, Tô Văn lắc mình tới rồi Tô Nham trước mặt, vung lên nắm tay tới, một quyền liền trực tiếp huy đi ra ngoài. A Văn, Tô Nham không phòng bị một quyền hung hăng đánh vào trên bụng, động thủ đi. Tô Nham, ta nói cho ngươi, ta hôm nay nếu không đem ngươi đánh đến mặt mũi bầm dập, ta liền thực xin lỗi Tô Cẩn kêu ta 8 năm thiếu gia. Ta nếu là không tấu ngươi, ta mẹ nó đều cảm thấy thực xin lỗi ta chính mình. Giọng nói là Tô Văn đệ nhị quyền bay thẳng đến Tô Nham mặt huy qua đi. A, một quyền đánh vào quai hàm thượng, Tô Nham bị đánh cái lảo đảo. Không đợi hắn phản ứng, Tô Văn đệ tam quyền cùng thứ tư quyền trực tiếp tấu lại đây, đánh trả a. Ngươi như thế nào không hoàn thủ a? Nhìn bị chính mình đánh ngã xuống đất Tô Nham, Tô Văn trực tiếp một phen đem người từ trên mặt đất xách lên. A Văn, nhìn chính mình cái này có điểm điên cuồng đệ đệ, Tô Nham bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Tô Nham là người làm ăn, tuy rằng từ nhỏ cũng học một ít quyền cước công phu, nhưng là làm đại ca, hắn cũng không tưởng cùng chính mình đệ đệ quyền cước tương hướng. Tô Nham, ngươi có biết hay không Cẩn Cẩn ái ngươi ái có bao nhiêu vất vả? Ngươi có biết hay không? Trừng mắt chính mình ca ca, Tô Văn khó chịu đem người cấp trực tiếp đẩy ra. A Văn ngẩng đầu, Tô Nham vẻ mặt mờ mịt nhìn nói ra lời này, đệ đệ, ngươi có biết hay không? Hắn sinh ra chính là tàn tật, bị hắn kia vô tình vô nghĩa cha mẹ cấp vứt bỏ. Ngươi có biết hay không? Hắn là cái cỡ nào tự ti, lại cỡ nào khát vọng bị người ái kẻ đáng thương. Ngươi có biết hay không? Hắn mỗi một ngày đều đang chờ ngươi đổi hắn nói nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Ngươi lại có biết hay không? Hắn đã từng khóc lóc quỳ trên mặt đất cầu ta. Hắn nói, hắn chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Hắn cái gì đều không để bụng. Chờ ngươi cưới Tôn Hà. Khiến cho ta đi cầu mẫu thân. Cầu mẫu thân làm chủ. Làm hắn cho ngươi làm thiếp. Làm thiếp a. Hắn vì ngươi, hắn liền làm thiếp đều không để bụng. Chính là ngươi đâu, ngươi lại cho hắn cái gì? Chờ đợi, vô cùng vô tận chờ đợi, dày vò, thống khổ, tra tấn. Hắn, nhìn lã chã rơi lệ đệ đệ. Tô Nham kinh ngạc nhất thời có chút tìm không thấy chính mình thanh âm. Cẩn cư nhiên khẩn cầu. Quá đệ đệ, phải cho chính mình làm thiếp sao? Đồ ngốc, hắn như thế nào sẽ ngu như vậy a? Tô Nham, không cần lại tự cho là đúng. Bởi vì, ngươi tự cho là đúng căn bản cấp không được hắn hạnh phúc. Ngươi tự cho là đúng cho hắn mang đến chỉ có thương tổn. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, ngươi đều ở thương tổn hắn. Thương tổn hắn vốn là tự ti mà lại yếu ớt tâm. Nghe được đệ đệ khan cả giọng gào giống, Tô Nham thân mình không chịu khống chế lay động hai hạ. Ta không biết sẽ là như thế này. Ta cho rằng, sở hữu sự tình, tựa hồ cùng hắn đoán tưởng đều không giống nhau. Ngươi cho rằng, cái gì kêu ngươi cho rằng, ngươi vẫn là ta ca sao? Ngươi vẫn là cái kia 5 tuổi đọc nhiều sách vở, 7 tuổi đi cửa hàng tính sổ, 13 tuổi xử lý Tô gia cửa hàng Tô gia đại thiếu gia sao? Ngươi vẫn là cái kia thông minh tuyệt đỉnh đại thương nhân Tô Nham sao? Vì cái gì tới rồi Tô Cẩn nơi này? Tới rồi cảm tình thượng, ngươi liền biến như vậy xuẩn a? Kỳ thật, Tô Văn thật sự thực hoài nghi. Trước mắt cái này người nhu nhược, cái này liền chính mình ái người cũng không dám theo đuổi nam nhân. Rốt cuộc có phải hay không chính mình cái kia ở thương giới oai phong một cõi ca ca? Rốt cuộc có phải hay không? Ta hiện tại đi tìm hắn có thể hay không quá muộn? Đối mặt đệ đệ mắng, Tô Nham lại là hỏi ra như vậy một câu, không liên quan nhau nói tới, nghe vậy, Tô Văn thật mạnh thở dài một hơi nhi, Sở Vãn, ngươi còn đứng ở chỗ này, nghe được Tô Văn nói, Tô Nham ngây ra một lúc, ngay sau đó cất bước liền hướng tới cửa thư phòng ngoại đi đến, đại thiếu gia. Ngài không có việc gì đi, nhìn từ trong thư phòng đi ra, mặt mũi bầm dập khóe miệng Tô Nham, Tô Nhất đám người lo lắng dò hỏi lên, không có việc gì. Lắc đầu, Tô Nham bước chân không ngừng, đã đi ra rất xa, A Văn, đại ca hắn, liếc thấy thở phì phì đi ra Tô Văn, Lãnh Minh Dạ đi tới đối phương bên người nhi, ngẫm lại Tô Nham bị tấu kia phúc thảm dạng. Lãnh Minh Dạ trong lòng một trận nhút nhát, nhà mình ái nhân nổi giận lên thật đúng là ai đều tấu a. Liền hắn thân ca đều không ngoại lệ a. Không cần phải xen vào hắn. Nghe được Tô Văn trả lời, Lãnh Minh Dạ bất giác nhíu nhíu mày, cũng không biết chính mình vị này đại cữu ca là như thế nào chọc tới nhà mình ái nhân. Nhìn một cái này khí, nói thực ra này vẫn là Lãnh Minh Dạ lần đầu tiên nhìn đến Tô Văn phát lớn như vậy tính tình đâu. Hết chương.